Chương 1038, đế quốc nghiêm trọng. Trần Mạch sửng sốt một chút, khí tức của hắn không dám để cho người tiếp cận, nếu như là chính mình thả ra tu la lực lượng, cái kia còn tốt giải thích, nhưng là hắn cái gì lực lượng đều không có phóng thích, làm sao lại không dám để cho người tiếp cận đâu, có ý tứ gì? Trần Mạch không hiểu hỏi một tiếng. Không phải khí thế, là khí chất của ngươi. Lãnh Hi nói ý Trần Mạch sau đó đại khái liền hiểu. Hắn đối đãi người quen đều có thể sẽ có một ít lời nói thiếu loại hình, chớ nói chi là tại dạng này trường hợp. Ta cho là ngươi nói ta giải đến rất hung ác đây. Trần Mạch nói ra. Lãnh Hi lắc đầu. Nói như vậy, nữ hải tử dạng này tương đối nhiều, tỉ như nàng, lạnh lùng, người sống chớ gần dáng vẻ, nhưng là nam còn thật rất ít. Cho nên, kỳ thật đối Lãnh Hi tới nói, dạng này nam tử đúng là có một ít lực hấp dẫn. Đạo lý rất đơn giản, người đều là như vậy, càng đối ngươi xun xoe người ngược lại khả năng càng không chiếm được ngươi ưu ái. Chỉ có ngươi chính mình cảm thấy có thể có chút khó có thể tới gần người ngược lại lại càng dễ hấp dẫn ngươi. Ngươi cũng đúng vậy a, khiến người ta thật không dám tiếp cận. Trần Mạch nói ra, đây là nữ sinh bảo vệ mình một loại thủ đoạn thôi. Lãnh Hi hơi hơi đem chính mình bên thai tóc rối kéo lên đến nói một câu. Cái kia nàng lặc. Trần Mạch chỉ trong đám người đang cùng nguyên một đám người uống khí thế ngất trời Phong Tuyết Linh. Mới nói không uống, sau đó thì sao nàng bây giờ bị người điên cuồng rót rượu. Thập tam trưởng lão tuy nhiên xem ra rất không đáng tin cậy, nhưng là nàng ngoại trừ rất kém cỏi đổ thuật bên ngoài, còn lại không có gì có thế hoài nghi, chính là có lúc đơn thuần ngay cả ta cũng không bằng. Lãnh Hi bất đắc dĩ nói một câu. Nàng nếu như biết rõ ngươi nói nàng đổ thuật kém cỏi, đoán chừng đùa với ngươi mệnh. Trần Mạch cười nói. Lãnh Hi khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên một chút. Đúng rồi. Lãnh Hi nhìn Trần Mạch liếc một chút. Nghe nói Phong Tuyết Cung Thiên Ma thần thạch trong tay ngươi. Đến lúc đó có thể hay không mượn ta dùng một chút? Trần Mạch hỏi. Ngươi đến Phong Tuyết Cung chính là vì Thiên Ma thần thạch sao? Trần Mạch gật gật đầu. Ta sẽ cùng sư tôn nói, sư tôn nếu là đồng ý, ta sẽ đưa cho ngươi. Lãnh Hi nói ý quả nhiên cái này, Lãnh Hi cũng là loại kia rất quý củ nữ hài tử, trong tông môn nói vật này cho ngươi dùng, nàng tuyệt không cho những người khác dùng, trừ phi tông môn đồng ý được, vậy xin đa tạ rồi. Lãnh Hi lắc đầu, không có gì, Thiên Ma thần thạch vốn là người có ta y có thể dùng. Thực lực của ngươi cùng thiên phú đều không kém, đáng giá nắm có thiên ma thần thạch, chỉ là thiên ma thần thạch cũng không nhất định là cái thứ tốt, nó sẽ để cho ngươi mo y thư đều nghĩ đến có dạng này một vật, sẽ giảm bớt ngươi đấu trí. Yên tâm, ta lấy thiên ma thần thạch không phải là vì để cho ta tạm thời nắm giữ thiên cấm thực lực. Trần Mạch no y cái kia ngươi là vì đi thiên lâm đại lục. Trần Mạch gật gật đầu. Kỳ thật ta chính là theo thiên lâm đại lục tới, ta là nhân loại, ngươi tin hay không? Trần Mạch nhìn lấy nàng. Tin. Ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Không có gì có thế kinh ngạc, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, cho dù là lại chuyện không thể nào, tại một cái võ đạo thế giới cũng không có gì không thể nào. Có điều nhân tộc cùng ma tộc không là địch nhân sao? Ngươi thì Lãnh Hi lắc đầu, địch nhân có lẽ quên đi, kỳ thật nhân tộc cùng ma tộc rất nhiều năm trước đại chiến là bởi vì dã tâm, ma tộc muốn chiếm đoạt nhân tộc, chỉ bất quá thất bại mà thôi, nói là địch nhân cũng không tính. Trần Mạch thở dài nhẹ nhõm. Nguyên lai chính là như vậy. Cái kia hắn người tộc thân phận cũng không dùng một mực tận lực che giấu. Tề Siêu ánh mắt một mực tại nhìn lấy Trần Mạch cùng Lãnh Hi hai người kia, vậy mà liền như thế đơn độc ngồi ở chỗ đó trò chuyện, khí thế ngất trời đáng giận a. Chú ý bọn họ lại há lại chỉ có từng đó một mình hắn. Lãnh Hi chú ý độ quá cao đại lục này, so với hắn Tề Siêu hiếu thắng gấp mấy chục lần, hơn trăm lần người đều là Lãnh Hi người theo đuổi, nhưng là hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thế nhưng là không nghĩ tới, có người thêm gần không được cần để cho nàng nhìn thấy người kia cùng mình. Chỉ ở giữa chênh lệch. Chư vị an tĩnh một chút. Lúc này, một lão giả mỉm cười đi tới, mọi người hào hào ngừng lại ánh mắt nhìn về phía hắn. Cảm tạ các vị có thể tới tham gia trận này đến hội, ta thấy được tốt nhiều người quân A, đại lục nhân vật có mặt mũi, còn có nhiều vô số kể thanh niên tài tuấn, cảm tạ các vị bán ta như thế một cái chút tình mọn. Trần Mạch nhìn thoáng qua, lão nhân này lại có thiên cấm cấp tu vi, người này là ai? Trần Mạch hỏi. Ma linh đế quốc ma thần bên người một vị quan viên. Hắn phụ trách chủ yếu là ma linh đế quốc một số bên trong tiểu gia tộc, thế lực ở giữa đoàn kết vấn đề, hàng năm một lần, bên này tổ chức hết hắn trả phải đi những địa phương khác, để ma linh đế quốc cùng đế quốc khác khai chiến, những gia tộc này, thế lực, tông môn cũng có thể trợ giúp ma linh đế quốc cùng một chỗ chung vực ngoại địch. Lãnh Hi giải thích nói, ta nói sao, một cái nho nhỏ hiến hội, làm sao thiên cấm cấp cường giả đều tới. Trừ hắn cùng Phong Tuyết Linh bên ngoài, nơi này không có bất kỳ cái gì thiên cấm. Bất quá thánh diệt cùng siêu thần cấp cường giả không ít, dù sao cũng là ma linh đế quốc văn võ bá quan một viên, các đại tông môn chút mặt mũi này vẫn là muốn cho, khẳng định phải đến một số hơi có chút thực lực cùng địa vị người. Nhưng là, đối các đại gia tộc, thế lực tới nói, đây cũng là một cái tốt trường hợp bởi vì mỗi một lần yến hội đều sẽ để các đại thế lực, gia tộc người trẻ tuổi tỉ thí một vài thứ, mà lại là sẽ phân thứ tự cao người có thể đạt được khen thưởng. Cái này khen thưởng là đế quốc lấy ra có thể là một loại nào đó thiên địa linh bảo, có thể là linh khí, dù sao phần thưởng này là sẽ khiến cái này bên trong tiểu hình thế lực đều vô cùng đỏ mắt, đối bọn hắn khẳng định là có ta cờ dụng lớn đây. Cũng là đế quốc thông minh địa phương A, những vật này đối với đế quốc tới nói khả năng cũng là cái tiểu đông tây, nhưng là đối với mấy cái này trung tiểu thế lực thì rất lợi hại. Cái này trung tiểu thế lực là so với tám đại tông môn loại hình càng tốt hơn, thu mua thế lực thật là thật thông minh thao tác mà Phong Tuyết Linh mục đích tới nơi này, cái kia chính là kiếm tiền A. Đế quốc bảo vật, bán lấy tiền các vị, lần này đâu, đế quốc lấy ra hết thảy ba món đồ, ta dám nói, cái này ba món đồ so sánh với trước kia bất kỳ lần nào cũng mạnh hơn mười mấy lần. Nghe được cái kia láo giả lời nói, mọi người lộ ra mong đợi biểu lộ. Kiện thứ nhất, Thánh Diệt Chi Khí một thanh có được nóng dược chi lực thần kiếm. Cái gì Thánh Diệt Chi Khí? Lần này đế quốc vờ y ma lấy ra bực này cấp bậc linh khí, tê ánh mắt của mọi người nhìn về phía cái kia thanh hỏa hồng sắc kiếm. Thánh Diệt, gần với thiên cấm, tuy nhiên chênh lệch mấy vạn lần, nhưng là Thánh Diệt vậy cũng thật rất mạnh me mà lấy hướng lấy ra nhiều nhất cũng là siêu thần khí, thậm chí siêu thần khí đều rất ít, đa số đều là thần khí. Nhưng cho dù là thần khí vậy cũng là những thứ này trung tiểu thế lực đoạt bể đầu đều muốn có được đồ vật A. Đây cũng là vì cái gì, mỗi một lần dạng này đến hội, chung quanh được thỉnh mời không có, có bất kỳ một thế lực nào vắng mặt. Xem ra Ma Linh Đế quốc tình thế nghiêm trọng. Trần Mạch thản nhiên nói.